Boss trở thành chồng, chương 605, góc truyện audio.com. Lúc Trương Hân tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Lãnh Mạc. Cô sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Lãnh Mạc, đẩy anh ta ra, Lãnh Mạc xoa xoa cằm của mình, cười tủm tỉm với Trương Hân. Trương Hân, anh quyết định rồi. Trương Hân không thèm để ý đến anh, trực tiếp đi xuống giường. Trương Hân à, ngày mai em có muốn ra ngoài dạo phố không? Trương Hân đang mang giày thì khựng lại. Dạo phố, đương nhiên muốn rồi, cô đã quên mất lần dạo phố gần nhất của mình là khi nào rồi. Chỉ là tại sao gã này hôm nay lại tốt bụng cho cô đi dạo phố? Trương Hân do dự nhìn anh có mục đích gì? Không có, em nói vậy làm anh đau lòng quá, anh đối với em tốt như vậy. Sao có thể có mục đích gì được, chỉ là cảm thấy cũng lâu rồi em không được ra ngoài. Nên định mai sẽ để em đi dạo phố, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi. Trương Hân mặt đầy nghi ngờ, anh sẽ cho em ra ngoài thật, không cho người đi theo. Tuyệt đối không có ai đi theo, anh cũng không đi theo em. Không luôn, Trương Hân nhăn nhăn mặt, anh yên tâm hay sao? Không sợ em sẽ lại bỏ chạy à, anh đối với em tốt như vậy. Nếu em chạy mất thì đó là thiệt thòi cho em, nên anh tin em sẽ không chạy trốn đâu. Trương Hân, tự luyến, vậy mai em có đi hay không? Đi đi đi, đương nhiên là đi rồi. Được, mai em đem theo điện thoại, mai muốn đi đâu thì kêu Vương Bưu đưa e đi. Đến khi muốn về thì gọi điện cho Vương Bưu, anh sẽ kêu nó qua đón em. Được. Hai người cứ vui vẻ mà quyết định. Tối hôm đó Trương Hân gọi điện hẹn Tô Tố và Tiểu Hy. Kết quả, ngày mai Tô Tố phải đưa hai đứa con đến lớp học hè. Tiểu Hy thì phải đi quay chương trình. Trương Hân thở dài, có chút hơi thất vọng, nhưng cũng không làm giảm tâm trạng đi dạo phố của cô. Tối đó cô rất mãn nguyện mà ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Hân đã thức dậy sửa soạn. Ăn xong điểm tâm liền cùng Vương Bưu ra ngoài, chơi vui vẻ, biết rồi, Trương Hân nhìn thấy căn biệt thự bán sơn đang ngày càng xa. Trong lòng đầy phấn khích, cô đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi. Cô nôn nóng được đi chơi đến nỗi không ngừng lắc lư. Vương Bưu đưa Trương Hân đến trước cổng của trung tâm thương mại thành phố A. Trương Hân xua xua tay. Anh đi đi, dạ, phu nhân đi dạo xong nhớ gọi cho tôi sẽ đến đón cô, yên tâm, trời chưa tối thì anh cũng không cần đến. Vương Bưu sắc mặt không đổi, cười ha ha, được rồi, phu nhân đi dạo đi, tôi đi trước đây. Trương Hân nhìn Vương Bưu lái xe rời đi, nỗi nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng nhiều. Hôm nay cả Lãnh Mạc và Vương Bưu đều không bình thường a, mặc kệ. Chỉ cần cô được đi dạo thì bọn họ có kỳ lạ như thế nào cũng được. Một mình Trương Hân vui sướng đi dạo. Cô là một người cuồng mua sắm. Lại thêm vào lâu rồi không được ra ngoài đi dạo. Cho nên mua sắm một cách điên cuồng. Ngang nhiên hùng hồ trên đôi giày cao gót. Chưa tới trưa mà đã mua một đống chiến lợi phẩm. Trong đây cửa hàng nào cũng đều bán hàng mắc tiền. Chỉ đi dạo một buổi sáng mà Trương Hân đã tiêu hết hơn 100 vạn của Lãnh Mạc. Cô mua sắm không hề e ngại, Lãnh Mạc nhiều tiền như vậy, dù ngày nào cô cũng mua sắm điên cuồng như vậy cũng không xài hết tiền của anh ta được. Đi dạo một hồi đã thấm mệt, cô đem toàn bộ đồ dùng đã mua đem đến quầy chuyên doanh. Đợi tối nay Vương Bưu đến sẽ để hắn xách về, đi dạo mệt rồi, cũng đã đến giờ ăn trưa. Trương Hân ghé vào tiệm lẩu hải sản ở kế bên gọi một ít hải sản. Cô đã lâu rồi không được ăn hải sản, thèm đến chảy cả nước miếng. Nhưng Trương Hân phát hiện, không dễ gì mới đợi được đến lúc hải sản được đem lên. Nhưng khi vừa ngửi được mùi của hải sản cô liền cảm thấy buồn nôn. Hải sản của mấy ngựa có phải bị hư không vậy? Sao lại khó ngửi như vậy? Dạ không có, mặt của nhân viên phục vụ nam đầy kinh ngạc. Hải sản của chúng tôi đều từ nước ngoài chuyển về. Mỗi con tôm con cua đều qua kiểm tra lựa chọn nghiêm ngặt. Đã vậy còn rất tươi mới. Vậy tại sao cô lại cảm thấy buồn nôn? Sắc mặt Trương Hân tái nhợt, nhanh chóng bịt miệng và mũi lại. nhân viên phục vụ nữ cảm thấy Trương Hân như cố tình gây chuyện. Nhịn không được liền nói, vị tiểu thư đây có phải cô đang mang thai không à, phụ nữ mang thai sẽ đặc biệt mẫn cảm với mùi vị. Trước đây tôi mang thai cũng giống như cô vậy, đừng nói là hải sản, thậm chí là mùi tỏi trong phòng bếp cũng có thể ngửi thấy. Cảm thấy cực kỳ buồn nôn, mang thai, làm sao có thể, Trương Hân trợn to mắt, cô với Lãnh Mạc đã chiến tranh lạnh từ hơn 2 tháng trước. Nắm tay cũng không nắm qua, sao có thể mang thai, nhưng khi cô ngửi thấy mùi của hải sản thật sự cảm thấy có chút mùi tanh. Nhân viên phục vụ nữ đề nghị cô, tiểu thư, cô nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao, nếu không phải mang thai vậy thì dạ dày của cô chắc là có vấn đề rồi. Cái này xem ra có khả năng, ai bảo cô trong thời gian qua ăn uống quá độ như vậy. Cuối cùng, Trương Hân một chút đồ ăn cũng không đụng tới, trả tiền xong liền trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là bệnh viện chỉ cách trung tâm mua sắm không xa. Chỉ mất vài phút đi bộ, Trương Hân đi bộ qua đó liền đi thẳng đến khoa dạ dày. Thân thể không thoải mái sao? Phải, bình thường tôi rất thích ăn hải sản, nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi hải sản liền muốn nôn. Chắc là dạ dày không được khỏe rồi. Nữ bác sĩ cảm thấy kỳ lạ nhìn cô, gần đây có cảm thấy dạ dày không được khỏe không? Không có, chỉ có hôm nay mới cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà thời gian qua lúc nào cũng cảm thấy đói, ăn thì rất nhiều mà vẫn không cảm thấy đỡ đói, có phải vì ăn uống quá độ nên dạ dày bị gì rồi không? Cô từ lúc nào cảm thấy như vậy? Tháng trước, chắc cũng gần một tháng rồi, có thích ngủ không? Trương Hân gật đầu điên cuồng, có, trước đây tôi không có thói quen ngủ trưa, nhưng bây giờ cứ nằm xuống giường là ngủ. Bệnh của tôi có phải rất nghiêm trọng không? Khóe miệng nữ bác sĩ giật giật, đem bệnh án trả lại cho Trương Hân. Cái này tôi đề nghị cô nên đến khoa phụ sản. Khoa phụ sản, Trương Hân trợn to mắt. Vì sao, cô không nghĩ là mình đang mang thai hay sếp? Đi kiểm tra thử đi. Tình hình này của cô thì 8-9 phần là mang thai rồi. Sao có thể như vậy được? Trương Hân ngơ ngơ ngác ngác đi đến khoa phụ sản. Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thật phiền phức, đăng ký, sau đó phải chạy lên chạy xuống, chạy xong thì đến lầu một đóng tiền, sau đó là kiểm tra nước tiểu, kiểm tra xong lại chờ 20 phút, rồi lại chạy xuống lầu một để lấy tờ giấy được đánh ra từ máy tính cầm tờ giấy trên tay. Trương Hân cứ nhìn qua nhìn lại, phát hiện xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, cô cầm tờ giấy đến tìm bác sĩ khoa phụ sản. Nữ bác sĩ giữ tờ giấy lại, kêu cô qua phòng siêu âm kế bên siêu âm, sau đó lại cầm tờ giấy, làm hết một loạt kiểm tra, cũng đã mất đến 2 tiếng. Bác sĩ, sao rồi, cuối cùng là tôi bị gì vậy? Nữ bác sĩ nhìn tờ giấy siêu âm, im lặng nhìn Trương Hân, cô mang thai rồi, cách Trương,